Phong Thần Châu, chương 2013, đó là ác ma, là đại nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, mọi người tản đi, mà hơn một tháng qua, các thế lực trong Cửu U Đại Lục cũng đã nhận được tin tức, ma tộc dưới lòng đất tái xâm phạm, chỉ cần là võ giả sinh tồn ở Cửu U Đại Lục, đều biết ma tộc dưới lòng đất, không chỉ một lần tấn công đại lục, tàn sát vô số nhân loại, đó là ác ma, là đại nạn, mà từ từ, có một tin tức tản ra, lấy cổ quốc Đại Hạ đứng đầu, cổ quốc Đại Kim, Đại Vệ, Đại Tề lần này không tham chiến, mà cổ gia Lĩnh Nam cùng Hoang gia cũng không tham chiến. Tin tức này lan ra khiến cho tất cả mọi người đều không hiểu, đây chính là chuyện liên quan đến sự sống còn của Cửu U Đại Lục. Sáu đại thế lực đứng đầu lại không tham chiến là có ý gì, mà dần dần cũng có những tin tức khác. Có người suy đoán bốn đại cổ quốc cùng Hoang gia, cổ gia Lĩnh Nam muốn tiêu diệt thực lực của các bên Thanh Vân Tông, Vũ gia, Hoàng Phủ gia cùng với bốn đại cổ quốc còn lại. Cũng có người nói bốn đại cổ quốc do cổ quốc Đại Hạ cầm đầu cùng với Hoang gia và cổ gia Lĩnh Nam, cấu kết với ma tộc dưới lòng đất, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, công hãm Cửu U Đại Lục. Mục đích chính là cổ quốc Đại Hạ cùng cổ gia Lĩnh Nam muốn báo thù. Lúc trước, Tần Ninh giết không ít người của bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu U dấy lên vô số đồn đãi. Lúc này, bên trong thành cổ của cổ quốc Đại Hạ, lúc trước Tần Ninh xông đến đây, chém giết quốc chủ cổ quốc Đại Hạ, đồng thời diệt một nhóm cường giả cảnh giới địa vị của cổ quốc Đại Hạ, có thể nói là danh tiếng đại thịnh. Thời gian mấy năm qua đi, thành cổ vẫn là tòa thành cổ kia, cổ quốc Đại Hạ cũng an ổn như lúc ban đầu, mà thế nhân vốn tưởng rằng cổ quốc Đại Hạ sẽ hoàn toàn bị cô lập, nhưng không nghĩ tới hiện nay cổ quốc Đại Hạ lại là trước sau như một, thậm chí còn có thêm mấy vị cường giả cảnh giới thiên vị. Mà giờ phút này, bên trong một phủ đệ ở trong thành cổ, một thân ảnh già nua, dáng vẻ hơi ung dung đang ngồi trên ghế, nhìn ba người trước mặt, Kim Viễn, Vệ Thúc Minh, Tề Quang Hải, lão già ung dung hữu khí vô lực nói. Tám đại cổ quốc của chúng ta vốn trấn thủ lối vào sông Địa U hơn mấy vạn năm, cùng tiến cùng lùi, Hạ Phương Cơ chết, ta không trách các ngươi tại sao không xuất lực, dù sao Hạ Phương Cơ thân là quốc chủ mà bản thân lại thiếu hiểu biết, hành động lỗ mãng. Nhưng lần này ta hy vọng, bốn đại cổ quốc chúng ta có thể kề vai sát cánh, cách chương.